Cửu Tiêu, chương 364, ta đường đường Thái Bạch Tông đại đệ tử. Góc truyện audio.com, la hét khẩu khí là thật không nhỏ a, Minh Nguyệt tiểu thư thuận miệng một câu tùy tiện. Để Phương Quý có chút giận, tiểu nương bì này đến tột cùng là đối với chính mình có nhiều lòng tin. Hay là nói nàng đối với mình rất không lòng tin, trong lòng buồn bực ngoài miệng cố ý nói nhẹ nhàng linh hoạt ánh mắt quét qua cặp A khổ sư huynh ăn chính hương, anh để ăn càng hương, mà lại anh để một thân huyết khí mới vừa vặn nuôi đứng lên, còn rất yếu, dù sao hung thú hóa thần thú, trong này khí huyết cần thiết khổng lồ căn bản cũng không phải là yêu thú hóa hung thú có thể so coi như nó như thế một mực ăn, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, liền yên tâm, nhanh chân đi về phía trước một bước giơ lên cái cằm nhìn Minh Nguyệt tiểu thư kia một chút nói, vậy ngươi dẫn ta đi. A, Minh Nguyệt tiểu thư cười lạnh một tiếng, bên người liền có mấy cái nha hoàn người hầu đi ra, nhìn qua Phương Quý nói, quý khách lại nhìn, chúng ta Đan Hỏa Tông chữ tồn đan dược đan điện tối thiểu cũng có mười mấy cái nhiều, lại không biết ngài muốn vào cái nào nhìn một cái. Đương nhiên là tốt nhất. Phương Quý ánh mắt quét qua, liền gặp ở giữa nhất gần phía trước thủ tòa đan điện kia, xây nhất là khí phái, cũng cao lớn nhất, nhất là chung quanh trận văn ẩn ẩn, đều là tầng tầng quấn quanh điện này, rõ ràng là lấy điện này làm hạch tâm, chắc hẳn trong điện này để đó, liền xác nhận Đan Hỏa Tông quý giá nhất đan dược liền dùng cằm nhọn điểm một cái tòa đan điện kia, nói, miễn miễn cưỡng cưỡng, liền tiến trong này đi nhìn một cái đi. Mấy cái nha hoàn người. Hầu, sắc mặt lập tức đều có chút phẫn nộ, nhưng Minh Nguyệt tiểu thư lại là lạnh giọng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, những nha hoàn người hầu kia liền cầm chìa khóa đi qua, mở ra đan phường khóa cửa, lại rút về hộ điện pháp trận, sau đó cùng nhau liệt ra tại hai bên, ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Quý chỉ coi đây là đang hoan nghênh chính mình, hai tay giấu ra sau lưng, liền nện bước bát tự bộ chậm rãi từ từ hướng trước điện đi tới, phái đoàn 10 phần, rất giống là tới tuần tra, đi qua bên cạnh bọn họ lúc còn hướng bọn hắn khách khí nhẹ gật đầu. Kẹt kẹt, nặng nề đan phường đại môn bị đẩy ra, bên trong một cỗ kinh người đan hương khí đập vào mặt đổ kém chút đem Phương Quý hôn một té ngã, trên thực tế trong đan phòng này đan dược đều bí phong vô cùng tốt tuyệt không dược khí tiết ra ngoài đảo. Lý chỉ bất quá, nơi này linh đan quá nhiều, lại có rất nhiều kinh người cao minh đan dược ảnh hưởng đến trong điện khí cơ, lại ngưng kết ra một loại kỳ dị đan hương chi ý, ha ha ta coi các ngươi nơi này đan dược cũng liền bình thường. Phương Quý nhìn cũng chưa từng nhìn, liền cười lạnh một tiếng, nện bước nhanh chân lung lay đi vào, sau đó tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi. Bình thường không tệ à, thật sự là không muốn mất mặt này, lúc đầu suy nghĩ mặc kệ nhìn thấy cái gì, đều trước tổn hại nàng vài câu lại nói, có thể thực sự không nghĩ tới, cái này mẹ nó vừa mới rảo bước tiến lên đại điện, liền thấy được tràn đầy hương huân tử đàn thần mộc điêu lên giá đỡ, tràn đầy, mà tại trong ngăn chứa khắc hoa điêu khắc kia thế mà đều là một khỏa lại một khỏa rực rỡ muôn màu đan rực hơn. Nữa còn không phải giống như bên ngoài những bổ khí đan, dưỡng thần đan, khí huyết đan một loại đan dược phổ thông kia thế mà một khỏa lại một khỏa, hoặc hộp hoặc bình, hoặc cao hoặc thấp riêng phần mình bảo tồn kinh người đan dược. Phương Quý không phải đan sư tự nhiên không cách nào cách cái bình nhìn một cái liền biết đan dược phẩm giai như thế nào, hắn là từ mặt khác mấy cái góc độ phân biệt đầu tiên là danh tự cái nhìn này đảo qua đi kia cái gì, thái ất chân linh đan, kim quang hoán linh đan, bát sơn chấn linh đan cùng trên một ngăn chứa cao nhất kia thả cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan, cái này rõ ràng liền rất bất phàm a. Lần nữa chính là nhìn đan bình, bên ngoài những bổ khí đan, dưỡng thần đan, khí huyết đan kia cũng đều chỉ là phổ thông bình sứ, mặc dù cũng bởi vì là đan hỏa tông xuất. Phẩm, bởi vậy đều là đặc biệt luyện chế dưỡng đan linh sứ, nhưng cũng không có gì đặc biệt, nhưng tại trong đan điện này, lại cơ hồ không nhìn thấy bình sứ, nhiều nhất chính là ngọc cùng mộc, hoặc là chính là điêu cao siêu phù văn, có thể cam đoan đan phẩm trăm năm không hỏng bình ngọc, hoặc là chính là trời sinh mọc đầy hoa văn, có thể lúc nào cũng cung cấp đan dược sinh cơ thần mộc điêu hộp giá trị đều cực cao. Chỉ là đan bình này liền đắt giá như vậy, bên trong đan có thể kém được. Kinh người nhất chính là trong điện này phẩm cấp Phương Quý không biết mặt khác đại điện, phải chăng còn có mặt khác phân loại, nhưng một tòa đại điện hùng vĩ nhất ở giữa này, thì rõ ràng là theo tu vi cảnh giới tới, phía trước nhất có dưỡng thức đan, dục quang đan, hộ linh đan, Phương Quý nghĩ đến tu sĩ kim đan trên việc tu luyện một. Vài vấn đề, liền miễn cưỡng có thể phán đoán một loại lớn này, cũng đều là thích hợp với kim đan. Lại phía sau, thì là hộ anh đan, thần nguyên đan các loại, thì rõ ràng là thích hợp với nguyên anh. Càng kinh khủng chính là, lại tiến vào trong thế mà còn có, thình lình đều là chút thần cơ đan, hóa niệm đan các loại, mặc dù rất thưa thớt, rõ ràng số lượng ít đi rất nhiều, cũng giống là trưng bày thật lâu không hề động qua, nhưng nhìn danh tự này, chẳng lẽ là cho hóa thần phục dụng. Luyện khí cùng trúc cơ ngược lại là không thấy được tựa hồ không có tư cách bày ở nơi này. Phương Quý chạy một vòng, trong lòng đã là giống như là liên tục nổ 10 cái pháo đốt lông đều nổ đến mấy lần. Cái này đan hỏa tông bản sự không khỏi cũng quá lớn. Nhất là cái này cổ thông lão quái, mới tu vi kim đan, hay là cái không biết đánh nhau kim đan. Lại có thể luyện chế thích hợp với nguyên anh, thậm chí hóa thần cảnh đại tu dùng đan dược, hắn là thế nào làm được? Đương nhiên, nhìn cái kia hóa thần một loại đan dược trưng bày thật lâu đều không có bán đi dáng vẻ, cũng không biết là hóa thần cảnh giới tu sĩ phục dụng đan dược vốn lại ít, hay là cổ thông lão quái trình độ không được, bán không được. Ta cái ai ra, những đan dược này nếu là cầm ra đi. Phương Quý cõng hai cánh tay, tại trong điện này một giải đát, da đầu đều từng đợt run lên, đơn giản có loại say mê muốn ngất đi chi ý, nhất là trong lúc vô tình lay động đến một cái dùng chân quý bình ngọc chứa đan dược ngăn chứa bên cạnh cũng thấy được đan dược kia, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan. Danh tự lúc càng là chỉ cảm thấy trong lòng chăm chào cào lá gan, nhìn một cái bốn bề vắng lặng, liền muốn vụng. Trộm cất vào trong túi càn khôn. Khục, bên cạnh tức thời vang lên từng tiếng khục, sau đó chỉ thấy một cái ma ma mặt không thay đổi đi tới, đứng ở Phương Quý bên người, thản nhiên nói, quý khách xin cẩn thận, trong điện này đều là chân quý đến cực điểm đan dược, ít thì 3 năm vạn lượng linh tinh, nhiều thì mấy chục vạn lượng linh tinh, thậm chí đắt đi nữa, hơn 100 vạn lượng đều có người mua, ngài có thể chỉ có thể ăn, đừng tùy tiện đụng hỏng, càng không thể. Cầm, Phương Quý vừa nâng lên để tay xuống dưới, cả giận nói, các ngươi có ý tứ gì, sợ ta trộm đồ sao? Ma ma kia mặt không chút thay đổi nói, không dám. Hừ, Phương Quý bỗng nhiên tức giận hướng về ma ma kia sau lưng nhìn thoáng qua, giống như là tại trừng mắt ai. Ma ma kia theo bản năng quay đầu đi nhìn, Phương Quý lập tức đưa tay bên cạnh một bình đan dược nhét vào trong túi càn khôn, hắn cũng không biết cầm là cái gì, dù sao bày ở nơi này, đều là đồ tốt. Ma ma kia xoay người lại, một chút cũng không có phát giác, chỉ là lạnh mặt nói, quý khách nếu tiến đến, vậy liền quan trọng chút tuyển đi, tiểu thư có mệnh, trong điện này đan dược ngài có thể tùy tiện hưởng dụng, chỉ là như ăn không chịu nổi. Liền tự cầu phúc đi, à, Phương lão gia ta liền yêu nhiều chọn một hồi, còn cần ngươi nhắc nhở. Phương Quý cười lạnh, tiếp tục cõng tay tại bên cạnh từ từ đi dạo, ma ma kia liền một đường đi theo hắn, mặc dù không nói lời nào, nhưng phía sau lưng đều có thể cảm nhận được nàng u lạnh ánh mắt, quả thật giống như là phòng trộm đồng dạng nhìn xem chính mình, Phương Quý cảm thấy lập tức càng nổi nóng lên, cái này đan hỏa tông không khỏi quá coi thường người ta đường đường Thái Bạch Tông. Có tiền đồ nhất đại đệ tử, sẽ trộm nhà ngươi đồ vật. Không tốt hạ thủ, hay là ngẫm lại ăn khỏa đan nào thuốc mới được. Phương Quý một bên đi dạo cưỡng chế lửa giận trong lòng âm thầm cân nhắc, mặc dù A Khổ sư huynh cùng Vượng Tài đều rất không chịu thua kém, ăn đan dược ăn bọn hắn mặt đều tái rồi, nhưng phương pháp ăn kia, rõ ràng là sẽ không ăn đến tiểu nương bì kia đau lòng, mấu chốt sự tình hay là cho ta tới làm, ta muốn ăn mà nói, liền nhất định phải ăn nàng quý quý đến nàng đau lòng, không còn dám để cho ta ăn mới được. Có thể mắc như vậy đan dược. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ một trận, liền thuận miệng hỏi, đan dược này bao nhiêu tiền a? Phía sau ma ma trầm mặc một hồi, hay là trả lời, cho thần cơ các cửa hàng giá cả, là 100.000 linh tinh một viên. Phương Quý trong lòng chợt nhảy, một cái, giả bộ như lơ đãng, lại tiếp tục đi về phía trước, loại này đâu? Ma ma không nhịn được đáp, trên thị trường đã xào đến 150.000 lượng linh tinh một viên. Hỏi liên tiếp mười mấy loại, Phương Quý liền đã phát hiện, đan dược giá cả quả nhiên theo tu vi cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Tu sĩ kim đan phục dụng tốt nhất đan dược giá cả động một tí 100.000 lượng linh tinh trở lên, cái này đã không phải tu sĩ trúc cơ có khả năng tưởng tượng, đương nhiên, cũng không phải nói tất cả tu sĩ kim đan phục dụng đan dược đều là cái giá tiền này, đan hỏa tông chính là đan đạo thánh địa, bọn hắn có thể đường đường chính chính bày ở nơi này, đều là đan đạo tinh phẩm, mỗi một mai giá cả lúc đầu chính là vượt xa khỏi phổ thông đan dược. Mà nguyên anh cảnh giới, thì càng là giá trị vô tận, ma ma kia thế mà thuận. Miệng nói câu 900.000 lượng, cái này nhưng làm Phương Quý giật nảy mình, tựa như nàng lại tăng thêm một câu, nói đây là cái gì bất chi địa thần thảo luyện chế ra tới thần đan, vậy cũng không đáng nhiều như vậy a. Ma ma nhìn chằm chằm Phương Quý một đường đi dạo, hơi có chút không kiên nhẫn, Phương Quý lại càng có kiên nhẫn, chính là không nóng này. Mà tại đại thể hiểu rõ giá cả đằng sau, hắn dứt khoát ngừng lại, tìm cái cột trụ hành lang tọa hạ, nói mình muốn cân nhắc một chút, kỳ thực nhắm mắt lại, thần thức liền đã vội vã đi tới Thức Hải đảo cung trước, đẩy cửa nhìn lên, liền gặp tiểu ma sư chính hai mắt vô thần ngồi tại bên tường, mờ mịt nhìn qua đỉnh điện, trước người một đoàn linh khí màu xanh vèo một tiếng hướng hắn đánh tới, hắn liền miệng nghiêng một cái phun ra một ngụm đỏ, đem xanh nuốt xuống, sau đó đỏ chậm một chút lại vèo một tiếng hướng hắn đánh tới, hắn liền lại nôn xanh, nuốt đỏ. Trong lúc đó động tác trôi chảy, nắm tinh chuẩn, đã có loại giống như nghệ thuật cảm giác tiết tấu. Nhanh, khỏe, cho ta sợi dây, vừa thấy được Phương Quý tiến đến, tiểu ma sư lập tức khóe mắt rưng rưng, vô lực hướng Phương Quý đưa tay ra. Đừng vội treo cổ, Phương Quý vội vàng đi tới, nắm tay của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, thời gian khổ cực kiểu gì cũng sẽ vượt đi qua. nhịn không quá đi, quẻ, tiểu ma sư im ắng rơi lệ thanh âm tuyệt vọng, ngươi cũng không bồi lấy ta. Quẻ, chính mình đi ra ngoài tiêu giao khoái hoạt, ta không phải tiêu giao khoái hoạt, Phương Quý một mặt nghiêm túc ta là ra ngoài giúp ngươi tìm chợ tiêu hóa đan dược. Vô dụng, quẻ, tiểu ma sư vô lực khoát tay, dạng này đan dược cái nào tốt như vậy tìm huống. Hồ tìm, quẻ, tu vi ngươi quá thấp, quẻ cũng không chịu nổi còn không đợi trong đan thần tính. Quẻ, vận chuyển tiến thức hài, quẻ, ngươi trước hết chết rồi, đây cũng là cái vấn đề. Phương Quý cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng thừa nhận tiểu ma sư nói có đạo lý, bây giờ Phương Quý thức hải còn không thể hóa thế giới, bởi vậy ra ra vào vào chỉ là linh vật, không có khả năng trực tiếp đem đan dược bực này vật thật lấy đi vào cho tiểu ma sư, cho nên hắn muốn cho tiểu ma sư đan dược liền phải lời đầu tiên mình ăn vào, sau đó lấy tự thân linh tức luyện hóa, lại đem trong dược thần tính chuyển vào thức hải đến tiểu ma sư mới có thể mượn dùng. Mà cái này cũng liền quyết định nếu như tiểu ma sư cần đan dược phẩm giai quá cao, Phương Quý liền không cách nào cho hắn. Ngươi hay là, quẻ, tiểu ma sư khóc gọi là một cái hữu khí vô lực. Tuyệt vọng nói, cho ta đưa sợi dây đi. Đừng, đừng như thế tuyệt vọng, ta hiện tại ngay tại một khắp nơi trên đất bảo đan địa phương đâu. Phương Quý thấy một lần, vội vàng lại khuyên hắn, ngươi mới hào hào ngẫm lại có hay không có thể trực tiếp đến giúp đan dược của ngươi. Trước đó hắn tại Tôn Phù Tàng Kinh Điện đọc sách quả nhiên là đủ loại, không chỗ không đọc mặc dù phần lớn nhìn chính là các loại huyền pháp, nhưng vì từ đây suy ra mà biết cũng nhìn không ít loạn thất bát tao sách. Đối với những sách này nội dung, Phương Quý là nhìn qua liền quên, nhưng tiểu ma sư nhưng đều là trong nháy mắt lạc ấn tại trong tâm, lại khó ma diệt cho nên lúc này tiểu ma sư thật đúng là như vạn sự thông đồng dạng, thượng vàng hạ cám đồ vật hiểu thật không ít, lại thêm hắn trời sinh linh thể, ngộ tính cực dai, suy một ra. Ba, lại khiến cho hắn lĩnh ngộ càng nhiều. Lúc này can hệ trọng đại, hắn cũng cố nén thân thể khó chịu cực lực suy nghĩ đứng lên. Nhưng một lát sau đằng sau, hắn nắm lấy Phương Quý bàn tay lại buông lỏng, tuyệt vọng lắc đầu đến, lay động đầu, vừa vặn đem thanh giác tôn thần nôn ra ngoài, lại dao động trở về, lại vừa lúc đem hồng bào ác quỷ nuốt tiến đến, thanh âm suy yếu còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào, nói, vô dụng, ngươi căn bản không có khả năng tìm được loại đan dược kia. Quẻ, đây chính là hóa thần cảnh giới mới cần A, cách chương.